Chương 1116, 1116, Yến Bắc Đại học. Giao thừa qua đi, rất nhanh, Yến Kinh các đại đại học đã lần lượt khai giảng, cái này học kỳ đã là đại nhất học kỳ sau, Ninh Hoan Tâm muốn đi học, tự nhiên thuộc về xếp lớp. Có thế ơ thơ y điếm na y chuyển trường người, tự nhiên đều phải tốn phí không ít. Ninh Hoan Tâm vốn là muốn tìm Tạ Quang giúp mình xử lý chuyển trường, bất quá cố hiểu một người đã đem hết thảy đều bang muội muội của mình làm xong. Muội muội sự tình, cố đại thiếu tự nhiên là tự thân đi làm, không chút sơ suất. Yến Bắc Đại học tại Yến Kinh xem như rất nổi danh học phủ, cũng là Tạ Ngọc Điệp chỗ trường học, Ninh Hoan Tâm lựa chọn chính là kiến trúc học, bởi vì chỉ có cái hệ này, có thể chủ tu kiến trúc phong thủy học. Khai giảng ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm là rất điệu thấp, nàng cự tuyệt Tưởng Lệ Hành cùng cố hiểu muốn đưa yêu cầu của mình, một người dựa theo hướng dẫn trực tiếp lái xe đến trường học. Bởi vì là Yến Kinh danh giáo, cho nên bãi đậu xe của trường học lúc này đã ngừng không ít xe sang trọng, Ninh Hoan Tâm xe nhỏ tại những xe này bên trong cũng không phải là rất dễ thấy, nhưng là, nàng người này cũng quá chói mắt. Dù sao tiến vào cửa trường chính là học sinh, Ninh Hoan Tâm hôm nay mặc một bộ thoải mái dễ chịu thời trang mùa xuân, có một cái đơn giản hào phóng ba lô đeo hai quai, nàng không có chụp mũ QNZ không có đeo kính râm, chỉ là lấy mái tóc lưu loát ghim lên đến, một mặt thuần trang điểm dù cho dạng này không chút nào tân trang cách gắn mặc, vẫn là để Ninh Hoan Tâm đưa tới một đường ánh mắt người qua đường giáp, mau nhìn, có mỹ nữ người qua đường ất, thiên đầu, người mỹ nữ này dáng dấp giống như nữ minh tinh người qua đường bính. Các ngươi có hay không cảm thấy nàng rất như là Ninh Hoan Tâm tại một đám đồng học nhìn chăm chú cùng đi theo dưới. Ninh Hoan Tâm cầm mình chuyển trường chứng minh đi thẳng đến ngành kiến trúc hệ chủ nhiệm văn phòng. Lý chủ nhiệm ở đây sao, ta là Ninh Hoan Tâm. Chủ nhiệm cửa ban công mở ra, Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào vẫn là gõ cửa một cái, cung kính hỏi một câu. Người trong phòng làm việc chậm rãi quay người lại, đây là một cái tuổi hơn 40 nữ tử, xuyên một thân màu đen đồ công sở. Đeo mắt kính gọng đen, từ quần áo cách gan mặc đến khuôn mặt, hoàn toàn phù hợp Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng thầy tổng giám thị bộ dáng. Người đã đến. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm sau, Lý chủ nhiệm lạnh suy nghĩ nói nhỏ một câu, chuyển trường chứng minh mang theo sao ân, mang theo. Ninh Hoan Tâm như cái bé ngoan, đem mình mang đến chứng minh hai tay dâng lên. Nàng cảm thấy mình hiện tại so lần thứ nhất quay phim còn khẩn trương đâu. Quả nhiên, trên thế giới này nhất có ma lực địa phương chính là trường học. Nhất có ma lực nghề nghiệp, gọi lao sư. Ân, tốt, không có vấn đề gì, một hồi ta dẫn ngươi đi tìm các ngươi hệ đạo viên. Lý chủ nhiệm vẫn luôn sụ mặt, lạnh như băng. Ninh Hoan Tâm không nói một lời cùng sau lưng nàng, đi tới ngành kiến trúc chính trị viên văn phòng. Cái này chính là của ngươi đạo viên Tùy Ngọc Thư, Tùy lao sư, đây là các ngươi hệ mới chuyển đến học sinh, Ninh Hoan Tâm. Lý chủ nhiệm giải quyết việc chung giới thiệu. Tùy Ngọc Thư là cái nhìn có hơn 50 tuổi đại thúc, dáng người ngược lại không cao lắm lớn, nhưng là tinh thần rất tô tở, hai mắt có thần. Ai nha, lúc này còn có bạn học mới à, còn là một đại mỹ nữ, chúng ta ngành kiến trúc có phúc phận. Tùy Ngọc Thư cười nhạt một tiếng, theo thói quen giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, vừa vặn, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem phòng học đi, khai giảng khóa thứ nhất ngay tại hệ chúng ta phòng học nhỏ. Ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng. Một mặt cung kính đi theo Tùy Ngọc Thư sau lưng. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng thở dài một hơi, xem ra Lý chủ nhiệm cùng Tùy đạo viên tựa hồ cũng không thế nào chú ý giới giải trí, đoán chừng QNZ không thích xem phim truyền hình, nếu không không có khả năng không biết mình à.